Từ Hokage bắt đầu, chương 702, Gabriel vs. Michael Uriel Raphael. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gabriel, đây rốt cuộc là thứ gì? Nhìn trong tay Gabriel hắc cầu Michael thần sắc khó coi nói. Hắc kỵ sĩ hắc ám lực lượng đối với Michael ba người tới nói là quá quen thuộc. Chính vì quá quen thuộc cho nên bọn hắn mới phải sợ hãi. 1000 năm trước ba người bọn hắn nhưng là chứng kiến hắc kỵ sĩ lấy sức một mình chống lại tam phương thế lực hợp lại liên quân cùng chém giết nhị thiên long. Những hình ảnh đó mặc dù đã trải qua hơn ngàn năm nhưng vẫn không chút nào phai mờ. Từ lúc nhìn thấy cái này hắc cầu Michael ba người liền cảm thấy trong lòng rất bất an, chính vì vậy bọn hắn cũng không dám bỏ xuống cảnh giác. Rồi các ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Gabriel cười nói, ngay lập tức tại hắc cầu trên thân truyền ra mãnh liệt ba động cuồn cuộn hắc khí liền từ hắc cầu bên trong thoát ra. Nguy rồi, nhìn thấy cảnh này Michael ba người thầm hô không ổn, ngay lập tức liền muốn tránh ra. Tuy nhiên đã không kịp, bùm, ngay sau đó hắc cầu bạo tạc vô số hắc khí xuất hiện hình thành một cái to lớn bình chướng nhanh chóng đen Gabriel cùng Michael ba người cho bao phủ, hình thành một cái bán kính khoảng mấy trăm mét màu đen hình cầu. Tại to lớn hắc cầu bên trong, Michael ba người sắc mặt khó coi. Đã đến nước này bọn hắn làm sao lại không biết đây là cái bẫy, Gabriel đã phản bội bọn hắn. Gabriel, chuyện này là sao, ngươi phản bội chủ. Michael nhìn về phía Gabriel tức giận chất vấn. Hừ, đừng có đem cái kia đã chết thánh kinh chi thần ra nói, Michael. Thánh kinh chi thần đã chết rồi, ta cũng không cần phải tiếp tục vì một cái người đã chết bán mạng. Gabriel hừ lạnh một tiếng nói. Thánh kinh chi thần đúng là trước đây Gabriel từng thờ phụng chủ không sai, nhưng từ sau khi hắn chết đi nàng đối với hắn tín ngưỡng đã tan vỡ. Lúc Gabriel bị Rosen trêu đùa từng bước xâm phạm thánh kinh chi thần cũng không thể giúp nàng. Cái nàng nhận được chính là tuyệt vọng, mặc dù Rosen lúc đầu đối với nàng đúng là rất xấu, nhưng mà theo thời gian trôi qua 10 năm Gabriel đã bắt đầu quen dần với việc có Rosen ở bên cạnh không thể rời xa. Đến bây giờ trong lòng Gabriel cũng chỉ có duy nhất Rosen. Gabriel cũng không có đối với Rosen sinh ra lòng oán hận, cũng có thể nói nàng đã trầm luân. Gabriel, ngươi không phải là quá rõ ràng tại sao chủ lại chết à, đều là do hắc kỵ sĩ một tay gây nên, ngươi thật sự muốn trợ giúp cho kẻ thù chống lại ngươi đồng tộc sao? Uriel nhìn về phía Raphael lớn tiếng nói, mở mắt ra đi Gabriel, ngươi đừng để bị hắc kỵ sĩ khống chế, ta không tin đây chính là ngươi bản thân ý tứ. Raphael nói, bọn hắn hoàn toàn không thể tin tưởng thánh khiết Gabriel lại có thể đi phản bội thánh kinh chi thần, phản bội lại đồng tộc, phản bội lại nàng tín ngưỡng. Gabriel lúc này vẫn giữ nguyên lấy nàng cái kia thánh khiết khí chất cùng quang hoàng, điều này cũng đã nói lên nàng cũng không có sa đọa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Michael ba người cho rằng Gabriel đang bị hắc kỵ sĩ khống chế. Đồng tộc, ta không có đồng tộc, không phải là chủ bên cạnh thiên sứ thì không phải là ta đồng tộc. Nhắc đến Rosen lúc Gabriel ánh mắt lóe lên một tia say mê cùng hạnh phúc. Sau đó Gabriel thần sắc lại trở về nghiêm túc lên, nhìn về phía Michael ba người, băng lãnh nói. Bây giờ đối với ta mà nói Uchiha Rosen chính là ta Gabriel duy nhất thờ phụng chủ, bất cứ ai dám có ý đồ xấu với hắn đều là kẻ thù của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả các ngươi cũng vậy, chỉ cần là cản trở chủ con đường phía trước đều là ta kẻ thù. Vừa dứt lời trong tay Gabriel xuất hiện một thanh màu trắng xinh đẹp mỹ lệ trường cung, ngón tay nhẹ nhàng ở dây cung kéo qua. Ngay lập tức một đạo kim sắc mũi tên hiện lên, sau đó, hưu một tiếng phóng về phía Michael ba người. Phóng đi kim sắc mũi tên lấy tốc độ rất nhanh bay về phía Michael ba người ong, một tiếng, chỉ thấy kim sắc mũi tên ở trên không trung phát ra một đạo nhàn nhạt bạch quang. Ngay sau đó vô số kim sắc mũi tên đột nhiên xuất hiện, chỉ trong chớp mắt là mấy trăm kim sắc kèm theo thánh quang mũi tên bay về phía Michael ba người. Thấy vậy Michael ba người quanh thân bin một tầng kim sắc bình chướng cho bao vây lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó vô số kim sắc mũi tên giáng xuống, đánh lên ba tầng bình chướng khiến cho vây lấy Michael ba người phòng hộ bình chướng chấn động liên tục. Răng rắc rắc, ngay sau đó từng đạo nhỏ bé vết nứt xuất hiện, sau đó bắt đầu lan tràn, Michael ba người sắp chống đỡ không nổi. Nhìn thấy cảnh này Michael ba người không khỏi khiếp sợ, Gabriel từ lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy, lấy ba người bọn hắn hợp sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy Gabriel công kích, dạng này lực lượng đã có thể cùng siêu việt giả so sánh. Mấy giây sau đó như mưa một dạng quang tiễn liền dừng lại, thấy vậy Michael ba người liền thở ra một hơi. Michael, ra tay đi, nếu không người chết nhất định là chúng ta. Uriel nhìn Michael nói, bây giờ nàng không còn là trước đây chúng ta từng biết Gabriel nữa, bây giờ nàng hoàn toàn không nghe chúng ta lời nói. Raphael cũng lên tiếng nói, nghe vậy Michael cắn răng, thần sắc kiên quyết nói, nếu đã như vậy thì ra tay đi, nhưng đừng giết nàng, Gabriel chỉ là đang bị khống chế mà thôi. Chúng ta minh bạch chúng ta sẽ không quá nặng tay. Raphael cùng Uriel gật đầu nói, hiển nhiên bọn hắn cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Đến lúc này bọn hắn vẫn không tin tưởng là Gabriel đã phản bội lại bong hắn, vẫn luôn cho rằng nàng đã bị hắc kỵ sĩ cho khống chế. Ngay sau đó Michael ba người phân biệt hướng về phía Gabriel vây quanh. Thấy vậy Gabriel khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi có làm gì thì cũng vô dụng thôi. Nói xong Gabriel trên tay trường cung biến mất, sau đó liền từ hư không lấy ra một cái tỏa ra thần thánh khí tức to bằng bàn tay kim sắc quang cầu. Nhìn thấy cái này kim sắc quang cầu Michael ba người không khỏi sững sờ. Cách chương.